Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 578, có cái giám đạo lý, chúc mừng minh chủ ZFC0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan hiện tại rất xoắn xuýt, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là cam đoan Babulu an toàn. Cái khác đều là thứ yếu, nhưng băng nhan nữ thần chủ động mời hắn cũng không tốt cự tuyệt. Thậm chí từ bản tâm bên trong tới nói hắn là phi thường muốn đáp ứng. Thì thật tại đêm qua thu được băng nhan nữ thần tự chụp hình thời điểm. Hắn liền hận không thể lập tức xuất hiện tại Lạc băng nhan trước mặt. Cùng nàng đại chiến 1000 hiệp, hiện tại mỹ nhân ở trước mặt, còn chủ động mời, hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể, đến mức bảo hộ Babulu nhiệm vụ, trong lòng của hắn cũng có kế sách. Hắn đại khái có thể tại cùng Lạc băng nhan chơi yêu trò chơi nhỏ lúc. Phóng xuất ra tinh thần lực của mình, thời khắc chú ý đến Babulu bên kia động tĩnh, nếu như một khi có vấn đề gì phát sinh, có thời gian đứng im bao con nhộng cùng thời gian đảo lưu bao con nhộng hắn, đều có thể thông dòng ứng đối. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hít sâu một hơi nói, tốt, ngươi mướn gian phòng sau nói cho ta. Tốt, Lạc băng nhan sắc mặt đỏ lên gật đầu, sau đó rời đi hắn ôm ấp, xa xa Đỗ Hiểu thấy cảnh này về sau, trong lòng ghen tị hỏa diễm càng thêm hừng hực, hắn sở dĩ còn lưu tại nơi này, chính là muốn biết Lâm Hoan có hay không gặp được nguy hiểm. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là Lâm Hoan đang đuổi bắt nữ sát thủ quá trình bên trong ngoài ý muốn bỏ mình. Kết quả để hắn rất thất vọng, Lâm Hoan không chỉ có không có chết, nhìn còn lông tóc không tổn hao gì. Sau khi trở về còn nhận được bị Lạc băng nhan nhào vào trong ngực hương. Diễm đãi ngộ, đáng chết, hắn nên không phải ra ngoài đi dạo một vòng liền trở lại đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Hiểu tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm mà hỏi. Lâm Hoan, ngươi nên không phải đang diễn trò à, diễn kịch. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không rõ ngươi ý tứ. Không rõ, Đỗ Hiểu cười lạnh nói. Vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đi làm cái gì? Không đợi Lâm Hoan mở miệng, Diệp Diệp trước hết đứng dậy. Tức giận nói, đội trưởng vừa rồi ra ngoài truy sát thủ đi. Đây là tất cả mọi người thấy được sự tình. Ngươi còn ở lại chỗ này hỏi, ngươi có phải hay không mắt mù? Đỗ Hiểu quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp lấy cười lạnh nói, ta đương nhiên biết hắn là đuổi theo sát thủ. Có thể chính là bởi vì dạng này, ta mới cảm thấy nghi hoặc, đang khi nói chuyện hắn từ còn thừa tân khách trên mặt nhất nhất đảo qua. Sau đó nói ra, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, từ Lâm Hoan ra ngoài, đến bây giờ, nửa giờ đến có đi, đạt được đám người gật đầu đáp lại về sau. Đỗ Hiểu hơi có vẻ đắc ý nói ra, nửa canh giờ này bên trong, Lâm Hoan làm cái gì đây? Đừng nói cho ta hắn là đem sát thủ mất dấu. Nếu thật là dạng này, hắn vì cái gì liên mồ hôi đều không ra. Hơn nữa nhìn khí tức của hắn như thế bình ổn, không hề giống là trải qua vận động dữ dội sau bộ dáng. Sở dĩ ta cho là hắn căn bản không có đuổi theo nữ sát thủ. Hắn chính là đang diễn trò. Nói xong hắn liền xoay người nhìn về phía Lâm Hoan, một mặt khiêu khích mà hỏi. Ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy lắc đầu bật cười. Ngươi cười cái gì? Đỗ Hiểu có chút không hiểu. Chẳng lẽ hắn là bởi vì bị bản thân ép không phản đối? Sở dĩ dùng cười để che giấu nội tâm tâm tình khẩn trương. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Lâm Hoan thu hồi ý cười. Lạnh giọng nói ra, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì để cho ta làm cho ngươi ra giải thích? Đỗ Hiểu bị Lâm Hoan dáng vẻ giật nảy mình, tiếp lấy hắn đưa tay chỉ vào Lâm Hoan, giọng căm hận nói ra, ngươi là bảo an nhân viên, mà ta là tân khách gặp phải nguy hiểm, tự nhiên có tư cách hỏi thăm ngươi bảo an phương diện vấn đề. Tiếp lấy hắn quay đầu lại hướng cái khác tân khách hô. Mọi người nói có đúng hay không? Cái khác tân khách hai mặt nhìn nhau, sau đó thưa thớt nhẹ gật đầu. Xem như cấp gia đáp lại, bọn hắn xác thực rất quan tâm vấn đề này, nhưng cũng không muốn đi đắc tội Lâm Hoan dạng này tuổi trẻ đại gia. chỉ có thể dùng loại này lập lờ nước đôi phương thức biểu đạt ý tứ. Đỗ Hiểu quay đầu đi, đắc ý nói ra, nhìn thấy không, tất cả mọi người cảm thấy ta nói có đạo lý, có cái rắm đạo lý. Lâm Hoan chỉ vào Đỗ Hiểu cái mũi mắng. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được một điểm, ta phụ trách chỉ là Babulu tiên sinh an toàn. Sống chết của ngươi cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Tiếp theo, ta cũng không chỉ là cái bảo an nhân viên. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền từ trong lòng đem hắn ba cấp cảnh giám chứng kiện móc ra. Tiếp lấy một cái vứt hướng Đỗ Hiểu trên mặt vứt đi. Cho ta nhìn xem đây là cái gì. Tại Lâm Hoan đem giấy chứng nhận vãi ra một nháy mắt. Đỗ Hiểu liền muốn hướng một bên tránh né. Có thể hắn vừa mới khẽ động đầu, liền nghe đến ba một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy hắn đã cảm thấy phía bên phải gương mặt bắt đầu đau rát. Ngươi, ngươi dám đánh ta, chấm, bị Lâm Hoan trước mặt mọi người đánh mặt. Đỗ Hiểu mặt cũng bắt đầu bóp méo. Lâm Hoan nhìn xéo qua hắn, khinh thường nói, ha ha, ngươi nếu là không thoải mái liền đánh trở về a, ta liền đứng tại đây. Trước đó Đỗ Hiểu liền hai lần ba phen mở miệng khiêu khích. Lâm Hoan cũng có chút khó chịu, sở dĩ hắn mới tại trước mặt mọi người, dùng làm ảo thuật thủ pháp đem vĩnh hằng chi tâm bày ra. Hắn vốn cho rằng Đỗ Hiểu tại biết cùng mình khoảng cách về sau, cũng biết thu liễm một chút, không nghĩ tới Đỗ Hiểu lại tới khiêu khích chính mình, điều này làm cho Lâm Hoan làm sao có thể nhịn. Vẻn vẹn đem giấy chứng nhận vứt Đỗ Hiểu trên mặt, đều đã là Lâm Hoan cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Ta, Đỗ Hiểu một hồi lâu mặt đỏ tới mang tai, hắn cũng muốn đánh lại, nhưng hắn biết mình đánh không lại Lâm Hoan. Đã như vậy, hắn cần gì phải tự rước lấy nhục hả nghĩ tới đây? Đỗ Hiểu cười lạnh nói, quân tử động khẩu không động thủ, ta không cùng tiểu nhân chấp nhặt. Đang khi nói chuyện hắn liền khom lưng đi xuống nhặt lên rơi xuống tại trước mặt giấy chứng nhận. Lật ra giấy chứng nhận nói ra, ta muốn nhìn đây là chứng kiện gì, có thể để ngươi nghiêu như vậy. Đỗ Hiểu đột nhiên ngậm miệng lại, con ngươi cũng có một nháy mắt co vào. Sau một lúc lâu hắn kinh thanh nói ra, quốc an, ba cấp cảnh giám, lời vừa nói ra, cái khác tân khách cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan lại là vị quốc gia công vụ nhân viên, hơn nữa còn là quốc an bên trong ba cấp cảnh giám. Tuổi trẻ đại gia, bảo tiêu, quốc an ba cấp cảnh giám. Sát, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thân phận? Lạc Băng Nhan cũng có trong chốc lát thất thần. Trước đó, nàng cũng không biết Lâm Hoan còn có dạng này một cái thân phận. Cái này nam nhân, kiểu gì cũng sẽ mang đến cho mình một chút kinh hỉ đây. Hoa Hạ là quan bản vị xã hội, kẻ có tiền tại người cầm quyền trước mặt cũng muốn thành thành thật thật đời. Mặc dù Lâm Hoan chỉ có quân hàm cảnh sát, không có chức vụ cụ thể, nhưng người nào biết sau lưng của hắn đứng đấy dạng gì đại lão. Sở dĩ Đỗ Hiểu liền dự định làm ra nhượng bộ, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, Lâm Hoan gật gật đầu, đùa cợt nói, lời xin lỗi của ngươi ta có thể tiếp nhận. Nhưng ta không biết tha thứ như ngươi loại này tiểu nhân hành vi. Mặt khác, về sau đừng lại xuất hiện tại ta vị hôn thê trước mặt. Bằng không mà nói, cũng không phải là bị giấy chứng nhận vứt mặt đơn giản như vậy. Đỗ Hiểu sắc mặt một trận đỏ lên. Hắn thật rất muốn đổi về một câu chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Nhưng ở Lâm Hoan cái kia âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn chỉ có thể là sắc mặt u ám nhẹ gật đầu. Sau đó không nói một lời đi ra yến hội sành, đi ra cổng về sau. Đỗ Hiểu liền âm trầm nỉ non nói. Dám dạng này khi nhục ta, nhìn xem đi, ta nhất định sẽ cầm xuống mỏ vàng quyền khai thác, để Lạc Băng Nhan một chuyến tay không? Cách chương.